ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 398, chỉnh lý. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trở lại xa cách một tháng có thừa nhà, Trần Tân cũng không khỏi thật tốt sinh cảm khái một phen. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù Tần Lam cùng Mạc Khanh Nghiên đều dựa theo yêu cầu của hắn, không có đem hắn gặp chuyện sự tình tình nói cho hắn biết phụ mẫu. Nhưng thời gian qua đi hơn một tháng mới về nhà, khó tránh khỏi rước lấy phụ mẫu quan tâm cùng nhắc tới. Nếu là lúc trước, Trần Tân có lẽ còn không thế nào quan tâm, thậm chí sẽ cảm thấy phụ mẫu nhắc tới có chút đáng ghét. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng ở bây giờ cái này sau tai nạn tận thế, phần này nhắc tới cùng quan tâm lại có vẻ đầy đủ chân quý. Bất quá Trần Tân sau khi về nhà rất nhiều sự tình an định lại. Trần Tân cũng cần đem đầu tay trên sự tình tình làm một cái kiểm kê. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc hiện nay hắn tiếp nhận quốc gia trao tặng Viêm Quốc tối cao viện khoa học viện sĩ danh hiệu. Cùng quốc gia ở giữa hợp tác cùng liên hệ cũng biến thành càng thêm chặt chẽ. Rất nhiều chuyện đều trở nên không đồng dạng. Đầu tiên tự nhiên là trước đó hắn cùng Du Thị tới quan lớn thỏa đàm những cái kia đãi ngộ. Trong đó trọng yếu nhất một đầu tự nhiên là Trần Tân tu kiến nghiên cứu khoa học căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nghiên cứu khoa học căn cứ tuyên chỉ bị Trần Tân đặt ở nhà mình cửa nhà. Đồng thời cùng đến đây bảo hộ hắn bộ đội đặc chủng quân doanh sát nhập đến cùng một chỗ. Trần Tân làm như vậy, một mặt là để cho tiền, chí ít sau này mình đi ra ngoài đi làm không cần phải chỗ chạy. Cũng không cần thời gian rất lâu không ở nhà, mà lại có lính đặc chủng trú đóng ở cửa nhà mình. Tính an toàn vấn đề tự nhiên không cần nhiều lời. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn mặt kia tự nhiên là muốn nhờ hệ thống lực lượng. Đem cái này nghiên cứu khoa học căn cứ còn có quân doanh tính cả chính hắn chỗ tránh nạn cùng một chỗ tiến hành thăng cấp. Làm như vậy không chỉ có thể đem ba cái coi là chỉnh thể tiến hành thăng cấp. Giảm bớt từng cái tách ra thăng cấp phiền phức. Cũng có thể giảm ba cái chỉnh hợp thành một cái chỉnh thể. Thuận tiện Trần Tân sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại kinh lịch Lâm Thị một dãy chuyện về sau, Trần Tân đúng nhà của mình cũng có một chút mới ý nghĩ muốn áp dụng. Hiện trước cửa nhà muốn kiến tạo nghiên cứu khoa học căn cứ cùng quân doanh. Vừa vặn thuận tiện hắn đem những ý nghĩ này từng cái thực hiện. Dựa theo Trần Tân suy nghĩ, quân doanh cùng nghiên cứu khoa học căn cứ đặt ở mặt đất. Dưới mặt đất thì là chính hắn chỗ tránh nạn. Ba cái nên cấu thành một cái chỉnh thể, mà không phải đơn thuần đem quân doanh cùng nghiên cứu khoa học căn cứ phóng tới cửa nhà hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cuộc Trần Tân cũng không am hiểu chân chính nghiên cứu khoa học. Hắn nắm giữ đơn giản là lợi dụng hệ thống làm ra đủ loại hắc khoa kỹ trang bị mà thôi. Cho nên dưới tình huống như vậy, thật làm cho Trần Tân đi làm nghiên cứu khoa học khẳng định là không thành. Nghiên cứu khoa học căn cứ cũng không phải thật lấy ra cho hắn làm nghiên cứu dùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên thực tế thượng tầng bộ môn cũng biết rõ cái này nghiên cứu khoa học căn cứ trên tay Trần Tân phát huy ra tác dụng còn không bằng một cái máy móc tăng. Thêm xe ở giữa. Nhưng bọn hắn vẫn là cho. Bởi vì một cái nghiên cứu khoa học căn cứ cũng không phải là chỉ có Trần Tân một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó Trần Tân cùng quốc gia hợp tác, một mực tại giúp quốc gia thăng cấp nghiên cứu hạng mục. Dạng này hợp tác không thể nói không có hiệu suất, cũng không thể khó mà nói. Nhưng đối với quốc gia mà nói, dạng này nhưng thật ra là có chút lãng phí. Bởi vì các loại nghiên cứu khoa học hạng mục rời đi Trần Tân. Cái khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng giống vậy có thể nghiên cứu ra thành quả đến. Chỉ bất quá so với Trần Tân nơi này qua một lần liền có thể ra thành quả muốn chậm rất nhiều. Cần tốn hao nhiều tư nguyên hơn cùng thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó quốc gia mặc dù ý thức được Trần Tân giá trị, thông qua cùng hắn phương thức hợp tác gia tốc các hạng khoa học kỹ thuật tiến trình. Đây quả thật là vì quốc gia mang đến cực lớn lợi ích. Nhưng ở Trần Tân chế tạo ra vi hình lò phản ứng hạt nhân về sau, cao tầng rõ ràng ý thức được, Trần Tân phương pháp sử dụng không phải như vậy. Dùng đã có nghiên cứu khoa học hạng mục đi để Trần Tân thăng cấp. Cái này cố nhiên là một loại có thể gia tốc tiến bộ khoa học kỹ thuật. Để khoa học kỹ thuật cấp tốc phát triển đường đi. Nhưng cái này nhưng cũng hạn chế Trần Tân phát huy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này vi hình lò phản ứng cùng cung cấp nóng mạng lưới sự tình để cao tầng ý thức được. Để Trần Tân tự do phát huy. Tốt hơn để hắn dựa theo hiện hữu con đường đi đi. Rốt cuộc từ bây giờ còn đang nghiên cứu cỡ lớn tokamak trang bị đến Trần Tân trên tay vi hình tụ biến lò phản ứng. Hai người ở giữa khoảng cách kém không thể đạo lý kế. Nếu như dựa theo bình thường khoa học kỹ thuật phát triển. Không dám nói trong vòng trăm năm. Nhưng ít ra là trong vòng mấy chục năm là không thể nào thực hiện Trần Tân đủ khả năng làm được sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên lần này cao tầng suy nghĩ chính là cho Trần Tân phối đủ nhân thủ. Xây một cái nghiên cứu khoa học căn cứ theo chính hắn phát huy. Trần Tân chỉ phụ trách đem ý nghĩ của hắn chuyển hóa làm hiện thực. Còn lại giao cho những này nhân viên nghiên cứu khoa học. Dạng này phương thức hợp tác biến hóa đối với Trần Tân tới nói. Hắn cũng là vui với nhìn thấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Thông qua lần này Lâm Thị hành trình, Trần Tân cũng nhận thức đến mình mặc dù có hệ thống. Tại trong rất nhiều chuyện đều có thể phát huy tác dụng. Nhưng nhiều khi mình phát huy tác dụng nhưng thật ra là có hạn. Thậm chí còn có thể bởi vì chính mình mà ảnh hưởng đến những người khác. Liền giống với lần này hắn gặp chuyện. Bởi vì một mình hắn quấy đến toàn bộ Lâm Thị kém chút gà bay chó chạy. Cơ hồ mọi chuyện cần thiết đều cho chậm trễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này hiển nhiên không là một chuyện tốt. Thậm chí có thể nói là một cái rất tồi tệ tình trạng. Thiên kim chi tử không ngồi gần đường. Đây là từ xưa đến nay lão tổ tông dạy bảo. Mặc dù lời này không nhất định hoàn toàn đúng. Nhưng lại quả thật có đạo lý của nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền giống với Trần Tân bây giờ. Cho dù là làm bị thương chút da lông đều muốn kinh động không ít người. Nhiều ít trước kia Trần Tân căn bản tiếp xúc không đến đại nhân vật trở về hỏi han ân cần không nói. Phàm là hắn thật đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là có người thật muốn vì này thụ liên lụy. Mà những này cũng còn chỉ là tiếp theo. Lấy bây giờ Trần Tân phát huy được năng lực mang đến ảnh hưởng. Nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì đối với toàn bộ Viêm quốc tới nói. Đều là một cái to lớn mà tổn thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới tình huống như vậy. Viêm quốc cao tầng đương nhiên hy vọng đem Trần Tân giống như là quý giá nhất đồ sứ đồng dạng tìm địa phương an toàn cúng bái. Để tránh đập lấy đụng. Tuy nói quốc gia tại phái người đến cùng Trần Tân đàm chuyện này thời điểm. Hắn còn không có gặp chuyện. Nhưng trước đó Trần Tân chạy tới Lâm Thị hơn một tháng. Trong lúc đó trì hoãn nghiên cứu khoa học hạng mục cũng không chỉ có một hai cái. Anh nợ em một câu yêu thương. So với trì hoãn những hạng mục này tạo thành tổn thất. Cho Trần Tân chuyên môn xây cái nghiên cứu khoa học căn cứ quả thực không đáng giá nhắc tới. Mà lại Trần Tân bản thân cũng đáng được quốc gia cho ra dạng này đầu nhập. Hiện tại ra ám sát chuyện như vậy. Tự nhiên Trần Tân an toàn cũng biến thành càng trọng yếu hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Tuy nói cổng dọn lên nguyên một chi bộ đội đặc chủng nhìn qua có chút giống là bị nuôi nhốt đi lên. Nhưng đối với Trần Tân tới nói, cái này không phải là không bảo hộ. Mà lại nói thật, những lính đặc biệt này cũng chỉ là đến bảo hộ Trần Tân an toàn. Cũng sẽ không hạn chế tự do của hắn. Trần Tân nếu quả như thật nghĩ muốn đi ra cửa nơi nào, những lính đặc biệt này cũng chỉ có thể đi theo. cũng không thể đối với hắn có bất kỳ hạn chế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên đem nghiên cứu khoa học căn cứ cùng quân doanh cùng nhà mình chỗ tránh nạn cùng một chỗ thăng cấp. Đối với Trần Tân tới nói chính là hắn tiếp xuống việc cần phải làm. Về phần nói đại quy mô như vậy thăng cấp Trần Tân trên tay có cũng không đủ thăng cấp điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ khi trước đó đi Lâm Thị bắt đầu, Trần Tân đã có đoạn thời gian không có chú ý tới mình sinh tồn điểm tổng số. Rốt cuộc từ chất đồng vị pin nhiệt điện dây chuyền sản xuất bắt đầu vận chuyển về sau. Mỗi ngày 100 viên chất đồng vị pin, bình quân 3 đến 5 viên pin liền có thể là Trần Tân mang đến 5.000 điểm sinh tồn điểm trực tiếp nhập chướng. Trần Tân sinh tồn điểm tổng số sớm đã đột phá 6 chữ số. Trừ phi là vị thứ nhất số sản sinh biến hóa, bằng không mà nói. Quả thực không cần thiết mỗi ngày nhìn không ngừng tại tăng trưởng số lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.